Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, tân thần người hầu. Nghĩ lấy, Suzuki Hitomi rời đi thần điện. Bất quá, tại chính mình tạm thời chỗ ở có phát hiện không thần phó sau, Suzuki Hitomi lập tức quyết định, vẫn là phải kêu thêm một cái thần phó mới được. Dù sao, có người phục vụ ngày thật là thoải mái a, là sau này mình có thể rất tốt hưởng phúc. Suzuki Hitomi quyết định, từ nhỏ bồi dưỡng một cái thần phó. Như vậy, đứa trẻ này sẽ lấy chính mình mệnh lệnh mà sống. Có lẽ, Suzuki Hitomi cách làm có chút thiếu sót đương. Nhưng là, ở nơi này thì nói trên, tiểu hài tử thi thể đâu đâu cũng có. Phần lớn người đều là chết đói. Suzuki Hitomi ngược lại là có thể cứu dưới tất cả đứa bé. Thậm chí còn có người trưởng thành. Nhưng là hắn không có làm như thế. Bởi vì là như thế nào đi nữa trợ giúp những người này. Chỉ cần hắn ra tay, những người này thì sẽ một thẳng lệ thuộc vào lấy hắn. Có lẽ, có thể không cần phải để ý đến người trưởng thành. Từ phương diện giáo dục từ nhỏ giáo dục một vài hài tử. Bằng hắn năng lực là có thể. Nhưng là, Suzuki Hitomi là rất lười. Hắn không muốn tốn hao nhiều thời gian như vậy đi giáo dục những đứa trẻ kia. Dù sao, cái này lúc đại vẫn chỉ có văn tự hình thức ban đầu xuất hiện. Nếu là hắn nghĩ làm giáo dục, còn phải phát rõ ràng văn tự. Đó cũng không phải là hắn có thể làm. Mà còn, mấu chốt nhất là, hắn chỉ muốn một cái thần phó. Một cái trung thành thêm nghe lời nhưng ở sau đó sẽ không bảo thủ thần phó. Muốn thỏa mãn những điều kiện này, chỉ có tìm tới tâm tư thuần khiết hài tử. Mỗi một trong thành đều có dựa vào lấy chân tường ăn xin người trưởng thành cùng hài tử. Hơn nữa phụ cận thì có trước mấy ngày đói tử thi thân. Phải tìm được như vậy hài tử quá dễ dàng. Suzuki Hitomi đi một cái thành. Minh Quang Thành. Tokugawa Ieyasu thống trị dưới đã không có ăn mày. Mang về 3 đứa hài tử. 2 nam 1 nữ. Vốn là, hắn là muốn chỉ đem một cái. Nhưng là, không chịu được còn lại hai cái khổ cầu khẩn. Không thể làm gì khác hơn là đều mang về. Trước, trong thành, bọn họ phải chết đói thời gian. Suzuki Hitomi đến, nói mình là thần minh. Cần thần phó, nhưng là người lớn không tốt bồi dưỡng. Cho nên tìm tới bọn họ. Chỉ là, hắn chỉ cần một người. 3 đứa hài tử vừa nghe. Chỉ cần một cái, vậy cũng không được. Bọn họ từ ra đời liền ở cùng nhau. Căn bản không thể tách ra. Cho nên, Suzuki Hitomi không thể làm gì khác hơn là đưa bọn họ toàn bộ mang về. Cũng may, cái này ăn mày đoàn chỉ có 3 người bọn hắn hài tử. Còn như người trưởng thành, có tay có chân, quản bọn hắn làm gì? Nhượng lười thành như vậy, hoặc là chết đói, hoặc là bị sket ăn mất tính. Mấy người hài tử tuổi tác đều không đại, chỉ có mấy tuổi bộ dáng. Nhưng là, sau khi rửa sạch sẽ, đều là rất khả ái. Suzuki Hitomi đem chính mình trong nhẫn chứa đồ. Tại dị thế giới cho các đệ tử làm còn lại dưới dư thừa quần áo cho bọn hắn đổi trên. Đưa bọn họ nát quần áo ném mất. Đổi trên sau, bọn nhỏ tinh thần lập tức trở nên tốt. Được, sau đó các ngươi liền làm ta thần phó đi. Đây là chúng ta trước đã nói. Không phải sao? Suzuki Hitomi nhìn xem bọn họ nói. Ừ, 3 đứa hài tử nặng nề gật đầu một cái. Trong thành thời gian, Suzuki Hitomi mang bọn hắn ăn một bữa cơm. Thật là không nên quá hạnh phúc. Nhưng thực tế trên, bữa cơm này là rất khó ăn. Đối với, đúng, Suzuki Hitomi mà nói. Kỳ thực, có cái nữ hài vẫn là rất được. Dù sao có chút công việc, nữ hài so nam hài làm tốt hơn. Đối với, đúng, những hài tử này mà nói, Suzuki Hitomi cho bọn hắn đóng đại sự tình. Chính là công việc, các ngươi cũng gọi cái gì? Suzuki Hitomi hỏi, những hài tử này kêu cái gì còn không biết rõ đây. Sau đó muốn xưng hô như thế nào a? Chúng ta không có tên. 3 đứa hài tử yên lặng một hồi. Một cái hơi lớn hơn một chút nam hài nói. Không có tên. Vậy các ngươi là xưng hô như thế nào đối phương? Suzuki Hitomi hỏi. Ta là đại ca, nàng là nhị muội, hắn là tam đệ, còn là nói nam hài này nói. Không có tên, các ngươi cha mẹ đâu? Suzuki Hitomi hỏi. Cho dù là ăn mày, cũng có cha mẹ đi. Chết, lớn một chút nam hài nói. Vậy ta còn cho các ngươi làm cái tên đi. Có thể không? Suzuki Hitomi nói. Đương nhiên có thể. Lớn một chút nam hài mong đợi lấy nhìn xem Suzuki Hitomi. Bọn họ không phải là không muốn tên, mà là, tại đi khắp tại tử vong trước mặt. Tên thì có ích lợi gì đây? Mà bây giờ có người cho bọn hắn đặt tên. Giống như đại biểu bọn họ lại bị cái thế giới này tiếp nhận một dạng. Gọi các ngươi cái gì tốt đây? Suzuki Hitomi nhìn xem bọn họ, sờ cái đầu nghĩ lấy, vây lấy mấy người hài tử lượn quanh mấy vòng. Suzuki Hitomi vỗ tay một cái trưởng. Có, các ngươi là ta từ chân tường mang đến. Lão đại, liền kêu ra hòa, lão nhị kêu ra nước, lão tam kêu ra gỗ. Đều tính Kawa, Suzuki Hitomi nói. Quá tốt, chúng ta hữu danh tự. Ba đứa hài tử cao hứng nhảy cỡn lên. Được, từ hôm nay sau, các ngươi chính là ta thần phó ta nói chuyện. Các ngươi đều phải phục tùng. Biết không? Suzuki Hitomi nói. Ừ, ba đứa hài tử lần nữa gật đầu một cái. Cái này ba đứa hài tử, tại ngày tháng sau đó trong, xác thực mang cho Suzuki Hitomi không ít sung sướng, cũng mang đến phiền não. Mà cái phiền não này lại là hắn hiện giai đoạn giải quyết không? Phiền não chính là nhìn thấy mỗi lần bọn nhỏ sau, liền muốn chính mình sống một cái. Mà chính mình sống một đứa bé điều kiện chủ yếu chính là trước có một cái đối tượng. Mà hắn lại không nghĩ ở nơi này lúc đại tìm. Đơn giản là quá phiền. Ba đứa hài tử, lão đại phụ trách võ lực, cùng Suzuki Hitomi cùng một chỗ trừ yêu, hoặc là trấn áp yêu quái. Lão nhị phụ trách tạm thời chỗ ở vệ sinh cùng hậu cần. Lão tam phụ trách làm một ít thủ công sống. Nam hài kia loại, đương nhiên, mới bắt đầu đều là Suzuki Hitomi giáo. Tại mấy ngày sau, thần điện hoàn toàn làm xong. Suzuki Hitomi mang bọn hắn vào ở trong thần điện. Thật là lớn, tại trong thần điện, chạy lão chạy đi thăm, xong thần điện sau. Bọn nhỏ cảm khái nói. Sau đó, các ngươi thì ở lại đây. Có lẽ, thần phó là không cho phép như thế không có quy củ xuyên loạn. Nhưng là bọn họ vẫn là hài tử. Mà còn, đối với, đúng, Suzuki Hitomi mà nói, bọn họ còn không đạt tới chính mình cảm nhận trung thần người hầu thấp nhất năng lực. Bất quá, cũng may bọn nhỏ đều rất cố gắng. Thật, chúng ta có thể ở nơi này. Lão đại làm đại biểu. Không thể tin được hỏi. Ừ, Suzuki Hitomi nhìn xem hắn nói. Nhưng là, ta nghe người ta nói. Thần phó là không có thể cùng thần ở cùng nhau. Lão đại do dự xuống. Nói, nghe người ta nói. Nghe ai nói? Suzuki Hitomi hỏi. Tokugawa Ieyasu. Lão đại đạo. Hắn là nói thế nào? Suzuki Hitomi hỏi. Chính là chúng ta hỏi trước một cái thần phó thời gian. Hắn nói cho ta biết. Trước một cái thần phó chính là không cùng ngươi ở. Lão đại đạo. Xác thực. Suzuki Hitomi căn bản không cho phép Minamiki Masu cùng hắn ở tại một khu nhà trong phòng. Hắn nói cũng đúng, nhưng là các ngươi còn không có lớn lên. Sau khi lớn lên mới có thể cho các ngươi ở bên ngoài lần nữa tìm chỗ ở. Hiện tại, các ngươi có thể cùng ta ở cùng nhau. Suzuki Hitomi nói, những thứ này vẫn là hài tử a. Tuy nhiên những đứa trẻ khác hắn không quản được, cũng không muốn quản. Nhưng là những hài tử này như là đã thành vì hắn thần phó. Vậy sẽ phải quản, nhỏ như vậy, ở bên ngoài như vậy để cho hắn yên tâm tâm đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.